Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, gặp nhau. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn sói ăn đêm, Chu Vương 115 và Hiếp 2.101.997 đã tặng nguyệt phiếu một đám đoàn xe. Từ Vạn Đạt đối diện Hoa Tốt Trung Học bên trên Ngân Châu Đại Đảo. Chậm rãi lái qua, Từ Vạn Đạt cứ điểm mở ra đoàn xe, do ba chiếc xe hàng lớn tạo thành, đi qua Vạn Đạt mặt tây cửa đường xe chạy, đi ngang qua Hoa Tốt Trung Học, sau đó tiến vào Ngân Châu Đại Đảo. Thật ra thì đi bệnh viện Minh Châu cứ điểm, đường đi gần nhất là hướng Hoa Tốt Trung Học cách Ngân Châu Đại Đảo khu tránh phủ Phương tiến về phía trước. Từ nơi đó bắt đầu thẳng tắp đi về trước. Đi ngang qua Ngân Châu Công viên, sau đó đi ngang qua Nam Bộ Thương vụ khu chung quanh. Có thể thẳng nhanh nhất đến bệnh viện Minh Châu cứ điểm. Nhưng là, Từ Vạn Đạt cứ điểm lên đường đoàn xe, bọn họ mục đích là hấp dẫn đám kia dám tập kích cứ điểm ZF người. Ngoài ra ở Trần Thành khuyên giải hạ, con đường kia tuyến quá mức nguy hiểm. Nam Bộ Thương vụ khu và Ngân Châu Công viên vùng lân cận đều là lúc đó từ khu chánh phủ rời đi, lớn số lượng loài người biến thành xác sống các loại quái vật phủ đầy. Hơn nữa và Nam Bộ Thương vụ khu xác sống hội họp, để cho khu vực này biến thành vùng lân cận loài người cấm địa. Như vậy số lượng xác sống đã vượt ra khỏi ban đầu quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, xác sống số lượng, dẫu sao, quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza chỉ là một quảng trường, bên cạnh đều là tiểu khu, có các loại khu vực rạch ra, mà Nam Bộ Thương vụ khu là một cái Ngân Châu lớn nhất công cộng cửa hàng vòng. Tất cả đều là bạn công lâu và cửa hàng, cộng thêm Ngân Châu lớn nhất nhà để xe dưới hầm, để cho ban đầu ở Mạt Thế chen chúc trốn xuống lầu mọi người. Ngay tức thì giống như trào lưu nước vậy, mà đây giống như thủy triều mọi người. Bây giờ đều đã biến thành xác sống, loại này số lượng xác sống, không ai dám tại đi thử nghiệm mạo hiểm, cho nên từ nhiệm vụ mục đích, Trần Long dựa theo Trần Thành cho cùng tuyến đường, dẫu sao Tưởng Sơn phân phó là khai thông tuyến đường, hắn không có quy định là con đường kia tuyến, hơn nữa một cái khác mệnh lệnh là đánh chết đám kia dám tập kích cứ điểm ZF đoàn thể. Mà con đường này chính là ban đầu bệnh viện Minh Châu cứ điểm, rời đi vật liệu, bị chặn đánh tuyến đường. Ba chiếc xe hàng đều là hàng Dương Lộ Thiên xe hàng lớn, phía trên bày đầy một cái dương lớn và từng cái một bao bố. Đây là điểm giao dịch chuẩn bị con mồi, vì hấp dẫn đám kia chặn đánh cứ điểm ZF nhân viên mấu chốt. Đây cũng là tại sao ở Vạn Đạt nhà để xe dưới hầm và chung quanh tìm những hàng này Dương Lộ Thiên xe hàng lớn nguyên nhân. Để cho những thứ này mê người vật liệu trần trụi bại lộ ở trong tầm mắt là tốt nhất hấp dẫn thủ đoạn. Đoàn xe tốc độ rất chậm, chậm đến và người tốc độ chạy không sai biệt lắm. Đây cũng là trong Mạt Thế tiến lên trạng thái bình thường. Dẫu sao xe cộ tiếng ồn rất lớn, cộng thêm trên mặt đường tình huống phức tạp và xác sống tồn tại, không thể như vậy quá mức thẳng thừng điều khiển xe cộ. Giống như trước như vậy chạy, Trần Long đi theo đương đầu xe hàng, ở bên cạnh xe chậm rãi đi, tầm mắt thẳng tắp hướng phía trước, trong miệng nói tiếng nói không ngừng vừa nói, từ tai nghe Bluetooth trong phản hồi đến đoàn xe hai bên đội viên trên mình. 10 đội viên phân ba người lái ba chiếc xe hàng. Trần Thành bởi vì Tưởng Sơn mệnh lệnh, nhất định phải bảo đảm hắn an toàn, cho nên hắn ngồi ở trong đương đầu trên xe hàng. Còn dư lại 7 tên tiểu đội thứ 3 đội viên ở xe cộ hai bên, cộng thêm Trần Long đây, vừa vặn 8 người, một bên 4 người, chỉnh tề đi theo đoàn xe chậm rãi đi tới trước. Xe cộ lái đến miếu trung công đường phố trước mặt Ngân Châu Đại Đảo. Sau đó quẹo vào trước mặt hai cái tiểu khu rộng Đức Hồ Nam Đường. con đường này vượt qua Tốt Ngân Châu khu thật là nhiều đang xây tiểu khu Hạng Sang. Sau đó thẳng tắp rốt cuộc, ở hướng bên trái đi qua mấy cái giao lộ, là có thể đến Bệnh viện Minh Châu cứ điểm, mà căn cứ Trần Thành giao phó. Bệnh viện Minh Châu cứ điểm nhân viên khoảng thời gian này kiểm soát hạ. Cứ điểm chung quanh khả nghi địa điểm không sai biệt lắm đã xếp tra được. Con đường này hai bên đang xây tiểu khu, chính là đám người này có thể tụ tập địa điểm, bởi vì làm cứ điểm bên trong các loại người sống sót kềm chế. Và đám người này ở bắt được cứ điểm rời đi vật liệu, cùng với ban đầu hộ tống vật liệu nhân viên súng ống vũ khí. Đưa đến bọn họ có nhiều súng ống và vũ khí, cho nên Bệnh viện Minh Châu cứ điểm nhân viên cũng không dám tại quá mức đi sâu vào không biết lãnh vực, quả thật như vậy quá mức nguy hiểm. Bất quá Bệnh viện Minh Châu cứ điểm khu vực phụ cận đã xếp tra rõ. Cộng thêm như vậy mấy chục người đoàn đội, tất nhiên sẽ lưu lại hàng loạt sinh hoạt rác dưới và dấu vết. Vậy đưa đến cứ điểm ZF nhân viên. Đại khái xác định bọn họ chỗ ở khu vực, chẳng qua là khu vực này phạm vi, quả thật rất lớn, bao gồm điều này đường xe chạy chung quanh mấy cái đang xây tiểu khu. Cho nên khi đoàn xe quẹo vào điều này rộng Đức Hồ Nam đường, sau đó đi qua cái đầu tiên giao lộ, vượt qua đã xây hoàn thành rõ ràng đã có chút năm đầu tiểu khu. Toàn bộ đoàn xe ở Trần Long dưới sự chỉ huy, tốc độ càng phát ra chậm lại, trên mặt đường có thể rõ ràng thấy, bị người là dọn dẹp qua dấu vết, xác sống vậy không thấy được một cái. Đây là ban đầu Bệnh viện Minh Châu cứ điểm vì và thành phố Khinh Phường cứ điểm hỗ thông. Dọn dẹp qua nguyên nhân, Trần Long trong miệng khẽ nhúc nhích, để cho người bên dưới bắt đầu phòng bị, bởi vì hắn cảm nhận được một cổ bị người theo dõi cảm giác. Mặc dù không cách nào và Tưởng Sơn bản năng cảm giác muốn so sánh với, nhưng là người dị hóa ở cường đại trong quá trình, thân thể ngũ quan đang không ngừng tiến hóa, tầm mắt nghe gặp cảm giác, đều ở đây phát đạt, hắn có thể cảm giác được một loại bị người nhìn chằm chằm thân thể phản hồi. Mặc dù chỉ là một loại hoài nghi, đội ngũ chiến sĩ đang chậm chạp di động thân thể, đã bắt đầu căng thẳng. Những kinh nghiệm này qua rèn luyện và ở Trần Long dưới sự hướng dẫn cùng xác sống vật lộn qua chiến sĩ, cộng thêm siêu cấp binh lính huyết thanh tẩy rửa, để cho bọn họ đều biến thành vượt qua người bình thường thiết huyết chiến sĩ. Đối với Trần Long mệnh lệnh bản năng tuân thủ, đi qua giao lộ, đoàn xe đã tiến vào hai bên đều là đang xây công trường khu vực. Có thể thấy hai bên đang xây công trường mỗi người không cùng. Bên phải là đã kiến thiết không sai biệt lắm nóc tiểu khu, mà bên trái chỉ là một phơi bày cốt sắt bê tông kết cấu. Trần Long hơi vượt qua đoàn xe, đi ở phía trước nhất, dùng sức tay phải, hơi nắm chạm mã đao, dùng thói quen tay phải. Hắn hay là vui vui mừng dùng cái này tay mình, nắm mình vũ khí, bởi vì hắn thấy bên tay phải không xa bên trong tiểu khu. Một chàng trước khi đường cái tiểu khu cao ốc chóp đỉnh, có bóng người lóe lên dáng vẻ, hơn nữa hắn thấy được tầng lầu người trong ảnh chớp động. Trong miệng an bài, đang nhanh chóng truyền, dựa vào xe cộ chiến sĩ, đã đạt được Trần Long tin tức, từ từ ở bên cạnh xe lan truyền, có thể chiến đấu sắp phát sinh, rời đi xe cộ, mới có thể toàn lực thi triển bọn họ kinh khủng lực lượng, tam ca. Làm không làm, ta xem qua. Hai bên 8 người, 3 chiếc xe bên trong buồng xe, trừ 3 người tài xế, ở giữa bên trong chiếc xe kia mặt kế bên người lái nhiều một người. Dường như là lãnh đạo dáng vẻ, tổng cộng 12 người, ta nhìn trên tay bọn họ không có súng trường, đều là cầm đao, chúng ta mười mấy người này, cộng thêm chúng ta mỗi người một cái súng trường, hoàn toàn có thể ăn bọn họ. Ở trước đoàn xe phương không xa, một cái đang xây tiểu khu công trường dựa vào đường cái trong tường rào bên. Một nhóm người vùi đầu dán tường rào, co đầu giúp cổ hướng trên đường xe chạy theo dõi. một người thanh niên dựa vào một cái đặc biệt cường tráng người đàn ông. Buông xuống trong tay vọng mắt kính, mở miệng thấp giọng nói. Hiển nhiên hắn nói lúc hướng bên trên cường tráng người đàn ông nghe. Có thể thấy người đàn ông có chút càn rỡ trên mặt. Vui sướng biểu tình kích động lộ ra thấy rõ. Cường tráng người đàn ông bị hắn gọi là Tam Ca. Hiển nhiên là bọn họ đội ngũ đầu lĩnh. Hắn nhìn trên mặt đường đoàn xe và nhân viên. Quay đầu nhìn xem thần sắc kích động thêm hưng phấn huynh đệ nhà mình. Mỗi một trên người quần áo hỗn loạn, nhưng là từng cái bên trong sấn bộ áo chống đạn, tay xách súng trường, giữa eo cắm súng lục, sau lưng bên trong túi đeo lưng, đạn dược vũ khí đầy đủ hết. Hắn đặc biệt ý động, làm con mẹ nó, người đàn ông vừa dứt lời, bên trên huynh đệ một hồi khẽ hô. Hiển nhiên bọn họ có thể tưởng tượng được lần này bọn họ lại có thịt ăn. Người đàn ông vừa muốn bố trí chiến thuật, bên cạnh thanh niên bên hông điện thoại vô tuyến bắt đầu vang lên. Thanh niên một hồi hốt hoảng, vội vàng áp chế điện thoại vô tuyến thanh âm, mở ra điện thoại vô tuyến băng tần. Bên trong một cái hùng hậu người đàn ông thanh âm bắt đầu truyền tới. Lão Tam, người mẹ nó đừng cho ta xung động, ta mang theo người và anh hai ngươi, lập tức xuống. Nhân viên chúng ta ngay ngắn, hoàn toàn có thể nghiền ép ăn cái xe này đổi. Ngươi đừng xung động, cẩn thận là hơn, tại chỗ chờ đợi, biết chưa? Người đàn ông đoạt lấy diễn cảm có chút lúng túng thanh niên. Trong tay cầm điện thoại vô tuyến, mở miệng trả lời. Lão đại, ta rõ ràng, ngươi đừng lo lắng rồi. Lời nói vừa dứt, hắn liền đem điện thoại vô tuyến đóng kín. Ném trả cho bên trên thanh niên. Tam Ca, làm sao bây giờ? Thanh niên và sau lưng huynh đệ cũng nhìn người đàn ông. Hiển nhiên bọn họ đều biết đây là lão đại mệnh lệnh. Bọn họ không thể nói cái gì. Người đàn ông tuét miệng, có chút mặt xấu xí lên khẽ mỉm cười, mở miệng nói, liền tê mẹ, dĩ nhiên làm rồi. Người đàn ông trong miệng vừa nói chuyện, trực tiếp đem bên cạnh cắm trên mặt rất súng trường rút ra, dùng sức bắt ở trên tay, mở miệng phân phó nói, người gầy, chờ một chút chúng ta trước giết chết người cầm đầu kia người đàn ông. Hắn hẳn là đám này đội ngũ đội trưởng, ta súng trường bắn ra ngay tức thì, ngươi mở súng nhắm người kia đầu, át phải trước hết giết hết người này, đánh tan tinh thần của bọn họ, biết chưa? Người đàn ông này nhìn như lỗ mãng, nhưng là trong giọng nói suy luận hợp lý, hiển nhiên đã trải qua như vậy chiến đấu rất nhiều lần. Bên trên thanh niên vậy giống vậy hưng phấn gật đầu một cái, lập tức ngã sấp trên đất, trong tay súng trường mở chốt an toàn lên cò, ngay tức thì nhắm ngay trước đoàn xe phương đứng ra tóc ngắn người đàn ông. Hắn bên trên cường tráng người đàn ông cũng chính là bọn họ trong miệng Tam Ca. Một cái cất bước lớn, đùi phải dùng sức đạp trên mặt đất, cả người giống như kéo ra đầy cung, tay phải cầm súng trường, theo động tác ngay tức thì về phía trước ném đi, bị bộc phát ra thân thể toàn bộ lực lượng, từ trong tay bão tố bắn ra, cho ta trong, theo người đàn ông giống to, bên người thanh niên bóp cò, bằng, thanh thúy tiếng súng vậy ngay tức thì vang lên. Chiến đấu điện quang đá lửa trong nháy mắt mở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/chuyen/kyy/ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.